Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Việc cơ sao lại phải bỏ nghề? Chỉ cần giải quyết được hiểu lầm với thôn bản, chắc chắn mọi chuyện sẽ quay trở lại bình thường. Định quay trở lại phòng hiệu trường để thông báo việc mình sẽ tiếp tục dạy học dưới Sóc Ngàn. Chưa kịp đi tới nơi, đã thấy thầy Quang đứng trước phòng hội đồng. Thầy đứng ở đó nãy giờ quan sát hai người. Thế Mạnh quay đầu lại, thầy Quang vẫy tay ra ám hiệu. Anh không cần gặp và nói, thầy Quang đã biết được câu trả lời. Mạnh gật đầu đáp lại, rồi đứng Muống về dãy trọ lấy đồ đạc trở về trong xã. Trước khi về, Mạnh dẫn Muống đi dạo một vòng quanh thị trấn, mua vài vật dụng cá nhân và vài bộ quần áo. Dù chưa biết chính xác tuổi của Muống, nhưng cơ thể của cô đã phát triển vài chỗ, đoán chừng trên 18-20 tuổi. Từ khi có Mạnh mang cơm nắm vào rừng, Muống đã có da có thịt hơn hẳn. Qua gian hàng mua đồ nhỏ, bà chủ còn tưởng hai vợ chồng rủ nhau đi chợ. Đến lúc đấy thì Mạnh mới để ý Muống ăn mặc đồ phổ thông cũng rất ưa nhìn, thấp hơn anh được cái đầu, lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh, dẫn đến hiểu nhầm cho bà chủ. Vợ chồng là gì thế anh Mạnh? Sao cô lúc nãy lại nói anh Mạnh với Muống là vợ chồng? Lúc bình thường Muống rất hay hỏi về tất cả mọi thứ xung quanh, giống hệt sự tò mò của một đứa trẻ. Nhưng khác ở chỗ, cô rất hay để ý sắc mặt của người khác, tỉ như lúc Mạnh buồn rầu, cô chẳng lân la làm phiền anh. Này tinh thần đã tốt hơn, cô lại đặt ra một câu hỏi hóc búa mà anh cũng chưa biết nên giải thích cho Muống như thế nào. Khi nào đọc được hết mấy quyển sách, tôi sẽ nói cho Muống nghe. Mạnh nhanh chóng lái sang chủ đề khác. Ngoài tôi ra, Muống không gặp ai khác nữa sao? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Có một người từng bê Muống từ khi cô còn rất nhỏ, đến nay chẳng nhớ được mặt mũi người kia nữa. Chỉ có con gà trống, mỗi ngày đều mang đồ ăn tới cho cô. Con gà trống đen quả thực rất kỳ lạ. Một con gà có thể sống được mấy chục năm, lại biết mang thức ăn tới cho người sao? Muống ở lại trên thị trấn với thầy Trường và cô Liên, để tôi làm xong việc ở dưới, tôi sẽ lại đón Muống về. Anh Mạnh cho Muống đi cùng. Muống xuống đấy, lại bị người ta bắt, trói như hôm nọ. Muống không sợ à? Anh Mạnh cũng bị bắt, bị trói, thế anh Mạnh không sợ à? Sợ chứ, nhưng vẫn phải đi. Phải nói cho mọi người hiểu, Muống không phải là ma quỷ, người ta sẽ không bắt, không ném đá vào Muống nữa. Vậy Muống chỉ đứng ở xa thôi, để nhìn thôi, Muống không quen ai ở trên này đâu. Mạnh ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nhưng nhớ là đứng ở xa thôi đấy nhé, có chuyện nguy hiểm, phải chạy ngay đấy. Muống chạy nhanh lắm đó, anh Mạnh không đuổi kịp Muống đâu. Lên thị trấn được một ngày, tâm trạng của anh đã ổn định trở lại. Mạnh quay trở về xã Thạch Lâm. Lần trở về anh không đi thẳng bằng con đường mòn quen thuộc mà lặng lẽ trở về. Anh muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trong vùng này có ma quỷ gì lại khiến mọi người kinh sợ. Chỉ cần hiểu rõ được sự việc, nói cho mọi người đều biết, như vậy hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Giờ đây, vào rừng đối với Mạnh không còn đáng sợ nữa. Dù có là ban đêm, anh vẫn lần mò đi về tới thôn bản. Lúc đi ngang qua khu rừng gần mỏ nước nhà ông thầy Tào, tự nhiên Muống dừng lại, nhìn lăm lăm về phía căn nhà. Nhà của ai vậy anh Mạnh? Nhà ông thầy Tào đấy. Cái ông mà dùng con rết đuổi gà, rồi gọi người trói tôi vào Muống. Sau này gặp ông ta, nhớ tránh mặt, đừng nói chuyện sẽ tốt hơn. Vậy ông Tào là bố của chị Loan phải không? Mạnh vừa đi vừa nói. Đúng rồi, mà sao Muống lại biết? Muống đáp gọn. Chị Loan có mùi giống với ông Tào, và có mùi giống với căn nhà kia. Chỉ dùng đến mùi liền đoán ra quan hệ của hai bố con. Mạnh cười khẩy, anh không tin vào phương pháp xác định huyết thống bằng mũi. Nhưng ngẫm lại, căn nhà ông Tào cách mỏ nước hơn 100 mét, xung quanh có nhiều bụi cây, hoa lá hỗn tạp. Ngửi được mùi xa như vậy, khứu giác của Muống thật đáng kinh ngạc. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Mạnh. Anh quay sang hỏi, Muống có thể ngửi được xa như vậy, liệu có thể tìm được Loan hay không? Người đã cứu tôi và Muống hôm qua ấy. Muống gật gật, bắt đầu lò dò bước đi trong rừng. Mạnh đi theo phía sau, vừa quan sát xung quanh. Hai người quanh quẩn gần mỏ nước một hồi, Muống chỉ tay vào trong một bụi rậm. Bên dưới dây leo và lá khô, có hai xác người thò ra. Một người chết thảm, da thịt bị cháy xước, mũi miệng hòa lẫn vào nhau giống như là cái chết của anh Tôn dạo trước. Muống ở trong rừng, đối diện với bóng tối cả chục năm, hiển nhiên không sợ hãi đến mức kêu lên. Để đề phòng bất chắc, Mạnh bảo cô lùi ra sau, còn bản thân tiến lên phía trước. Khều đồng lá qua một chút, Mạnh nhận ra đó là Khang, một thanh niên trong thôn bản. Người kế bên, tuy không nhìn ra gương mặt, nhưng khả năng cao là Duy, vì hai người này chơi rất thân hay đi cùng với nhau. Muống ngửi thấy mùi này à? Mình đang đi tìm Loan cơ mà. Đúng vậy, trên người chị Loan có mùi giống hai người đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net